Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 432, Temari cùng Pakura. Ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Muốn ăn cái gì? Yoru không có ý định quá sớm cho biên lai quán thâu chính trị lý niệm. Hiện nay trọng yếu nhất vẫn là tốn thời gian làm yếu đi nàng. Hủ hóa nàng, thu phục nàng. Ngươi không phải cái gì đều hiểu sao? Temari nhịn không được sạc trở về. Vậy ngươi ngược lại là đoán xem ta muốn ăn cái gì? Ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Yoru làm bộ suy tư một phen. Giống như nói, các ngươi làng cắt chỗ sa mạc, khẳng định không ăn được sinh vật biển. Cho nên ta đoán ngươi khẳng định thích ăn bạch tuộc, mặc ngư, cái gì? Temari trợn mắt há hốc mồm. Tốt. Cứ như vậy quyết định. Ăn bạch tuộc viên mực viên. Yoru nắm lên bàn tay nhỏ của nàng liền đi. Chờ một chút. Chờ chút. Đó là ta ghét nhất đồ ăn. Temari dãy dụa nói. Yoru không quan tâm đem nàng ngoặt vào trong cửa hàng đi. Đừng giả bộ. Ta khẳng định đoán đúng đúng hay không? Hokage đại nhân. Trong cửa hàng thị nữ cung kính hành lễ. Đối hắn nắm nữ hài vô ý thức làm như không thấy. Yoru nhẹ gật đầu, sau đó cầm qua menu một trận loạn điểm. Cái này, còn có cái này. Vâng, lập tức liền chuẩn bị cho ngài. Thị nữ lại cung kính lui ra. Temari sinh không thể luyến ghé vào trên bàn. Không nghĩ tới tại Konoha đồ ăn bữa thứ nhất lại là ta ghét nhất đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Yoru liếc nàng một cái. Cười không nói. Hokage đại nhân. Đây là ngài muốn hạt dẻ cùng đậu hũ canh. Mời chậm dùng. Sau đó không lâu, thị nữ đưa ra đĩa. Temari lỗ tai nháy mắt dựng lên. Thân thể cũng lập tức ngồi thẳng. Con mắt nháy nháy nhìn xem trên mặt bàn canh cùng hạt dẻ. Không phải mặc ngư cùng bạch tuộc. Đó là dĩ nhiên. Người có thể là tù binh của ta à. Nào có cho tù binh ăn mình thích đồ vật. Yoru tùy ý nói. Temari nhìn chằm chằm hắn. Không nói một lời. Làm sao vậy? Không đói bụng. Yoru sờ sờ gò má. Temari lắc đầu. Chỉ mặt bàn. Đậu hũ canh cùng hạt dẻ mới là ta thích nhất đồ ăn. À, trùng hợp như vậy sao? Yoru sốc nổi biểu diễn để Temari mở ra Byakugan. Làm sao ngươi biết ta thích những này? Nàng không chút khách khí cầm lên bát đũa. Yoru thu lại thần sắc. Một mặt thâm trầm. Ta lãnh đạo xuống gián điệp hoạt động lợi dụng mọi lúc. Đừng nói ngươi thích ăn cái gì. Chính là ngươi bên trong xuyên qua cái gì. Ta đều rõ rõ ràng ràng. Temari vứt xuống đũa. Sắc mặt đỏ lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nào có nói bậy. Yoru chỉ về phía nàng thản nhiên nói. Chẳng lẽ không phải màu vàng nhạt hoa nhỏ một bên. Chấm ngoặc kép. Temari nhào tới che lại miệng của hắn. Đỏ mặt như nấu. Ngươi. Ngươi im ngay a. Yoru miệng bị nàng mềm non tay nhỏ che lấy. Bỗng nhiên liền không nói lời nói. Chỉ là trong mắt tiểu ý làm sao cũng ngăn không được. Đùa Temari cùng đùa Terumi Mei thể nghiệm vẫn là khác biệt. Terumi Mei khi đó đã 13 tuổi. Mà Temari mới 7-8 tuổi. Đừng đem ta khờ. Trên người ta bộ này đều là ngươi mua. Ngươi đương nhiên biết. Temari kêu lên, à, còn có một điểm cùng Terumi Mei rất không giống. Temari 7-8 tuổi liền đã rất có đầu óc. Yoru lại bổ sung một cái kết luận. Ăn cơm xong, hắn mang theo Temari tại phố xá sầm uất đi dạo vòng. Sau đó liền dẫn trở về nhà, chuẩn bị cho nàng một cái phòng. Cách phòng ngủ chính gần một điểm, liền tính nhỏ cũng không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, hắn phân phó thị nữ nói. Còn có, làm cái có thể khóa người xích sắt, có thể khóa lại nàng chân cái chủng loại kia. Thị nữ nháy mắt liếc Temari một cái. Trong lòng suy nghĩ không biết lại là nhà ai tiểu nữ hài muốn bị dạy dỗ. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Phải, người không cần thiết khóa lại ta. Temari ngẩng đầu lên thản nhiên mặt nhìn hắn. Ta không phải người ngu. Biết hiện tại không có khả năng chạy ra ngươi lòng bàn tay. Nhưng ta cũng là muốn ngủ. Yoru đưa tay đánh một cái ngáp. Nơi này là hậu trạch. ta cũng không muốn an bài quá nhiều người nhìn xem ngươi. Yên tâm, chỉ là buổi tối đi ngủ khóa lại một chân mà thôi. Không có ảnh hưởng gì. Temari nhàn nhạt khuôn mặt nhỏ sụp đổ đi xuống. Lúc này nàng mới lần thứ hai ý thức được. Nàng tại chỗ này là tù nhân đãi ngộ. Pakura, lúc này, Yoru bỗng nhiên kêu một tiếng. Hokage đại nhân. Sau đó, một đạo mặt nạ màu đen bóng dáng theo chỗ tối nổi lên. Quỳ một gối xuống tại trước người hắn. Pakura, Temari bỗng nhiên nhíu mày đến. Hình như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Tựa hồ là tam chiến bên trong hy sinh. Chúng ta làng cát anh hùng. Pakura bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Ngữ khí âm trầm. Làng cát người. Temari bị nàng sát khí bao phủ. Vô ý thức lui lại một bước. Trốn đến Yoru sau lưng. Nàng đúng là thôn các ngươi Pakura. Yoru hai bên giới thiệu xuống. Mà cô bé này. Là Kazekick đệ tứ Rasa nữ nhi nha. Rasa, nữ nhi. Pakura trong mắt đỏ hoe. Ta muốn giết nàng. Temari nhịn không được kinh hô. Vì cái gì? Người không phải chúng ta thôn anh hùng sao? Vì cái gì muốn giết ta? Vì sao lại đi theo Hokage bên cạnh? Thôn anh hùng. Pakura tại Yoru động tác tay xuống đứng dậy. Tới gần Temari một bước nói. Vậy ngươi biết ta là thế nào, hy sinh, sao? Trong thôn đều nói ngươi là vì cho mọi người đoạn hậu. Dứt khoát kiên quyết xông về Hokage. À, Temari bừng tỉnh, nguyên lai Hokage không có giết ngươi. Ngược lại đem ngươi lưu tại bên cạnh. Đoạn hậu, dứt khoát kiên quyết, Pakura cười lạnh. Đây đều là ngươi cái kia phụ thân nói a. Hiện tại ta cho ngươi biết chân tướng. Chân tướng. Temari cảm thấy không ổn. Cái gì chân tướng? Pakura tới gần nàng một bước. Cởi xuống mặt nạ. Nhìn xuống nàng nói. Là phụ thân ngươi bán rẻ. Mới đưa đến ta bị Konoha bắt lấy. Temari con mắt trừng lớn. Cái này. Điều đó không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Rasa vốn chính là một cái lợi ích tối đại hóa chính khách. Pakura nói. Temari chỉ cảm thấy não tỉnh tỉnh. Nguyên bản cao lớn phụ thân hình tượng bỗng nhiên liền ngã sập. Hokage đại nhân. Pakura bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Yoru. Là ngài đem Rasa nữ nhi bắt được sao? Không biết có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Yoru lắc đầu. Không cần giận chó đánh mèo nữ nhi của hắn. Ta có thể nói cho ngươi. Rasa đã chết. Nhưng tin tức này ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Rasa chết rồi. Pakura cũng sửng sốt một chút. Chợt khóe miệng liền bắt đầu dương lên. Chết đến tốt. Thẳng tới thẳng lui tính tình. Để nàng hoàn toàn sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Thế là, Temari phẫn nộ trừng nàng. Nhìn cái gì vậy? Nếu không phải Rasa đã chết. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Pakura lạnh lùng nói câu. Tốt tốt, lúc đầu tìm ngươi đi ra ngoài là nghĩ đến các ngươi một cái thôn. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Không nghĩ tới là cửu nhân gặp mặt. Chấm ngoặc kép, Yoru phất phất tay. Ngươi đi xuống đi. Phải, Pakura nghiêm nghị gật đầu. Mang mặt nạ biến mất. Temari nhìn xem một màn này. Thật lâu không nói. Uy, ngươi vì cái gì muốn thu lưu Pakura? Nàng bỗng nhiên ngửa đầu hỏi. Yoru hỏi lại, vì cái gì không chứa chấp? Temari nói, ninja trên chiến trường không phải đều là ngươi chết ta sống sao? Ngươi liền không sợ nàng phản bội đánh lén ngươi? Sẽ không, Pakura thanh âm lạnh lùng theo trong bóng tối truyền đến. Không biết, Yoru đồng thời lắc đầu cười một tiếng. Nàng đơn giản như vậy trực tiếp tính cách. Không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ. Pakura, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.